người 2D ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Cố, Biên Thành tuy là thành phố nhỏ, nhưng những năm gần đây phát triển ngành công nghiệp kim loại màu, đã hình thành một chuỗi gia công hoàn chỉnh người nọ theo chân một ông già, luôn duy trì khoảng cách nửa bước. Trong lịch sử Biên Thành là trung tâm mậu dịch, không thể đánh mất nét đặc sắc văn hóa. Lão Cố mặc áo tôn trung sơn màu xám, vừa đi vừa nhìn. Kinh tế cần phát triển, mà văn hóa cũng cần bảo tồn. Lão Cố bước đi rất chậm, giọng nói cũng không lớn. Nhưng không ai dám khinh thường. Vâng, sau kế hoạch tham khảo mô hình phát triển du lịch của Dung Thành, nền văn minh của thành phố hiện giờ cũng có những bước tiến nhất định. Người bên cạnh trả lời cung kính. Bỗng, lão Cố dừng mắt, người nọ đưa mắt nhìn theo chỉ thấy dưới chân cầu có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đọc sách báo chí và giấy bìa trải khắp xung quanh, cho thấy hắn sinh hoạt tại nơi này. Người nọ rớt mồ hôi hột vội vã bổ sung. Tuy nhiên trong quá trình phát triển vẫn tồn tại những địa phương chưa đạt yêu cầu. Lão Cố chỉ cười, không cần phải báo cáo công việc với tôi. Nói đoạn lão hứng thú bước về phía gầm cầu. Đến nơi thấy quyển sách, bàn về tư bản, trong tay Ngô Hàn Sinh, lão hiền từ hỏi. Đọc hiểu chứ, Ngô Hàn Sinh phớt lờ. Ông lão nhìn số sách chất chồng đủ loại bên cạnh Ngô Hàn Sinh. Người trẻ tuổi đọc sách là việc tốt. Lão ngồi xuống, đưa một tấm thẻ đến trước mặt Ngô Hàn Sinh. Thư viện có nhiều sách hơn. Cự xà ngước mắt không nói năng gì. Lão Cố cũng không để ý, đứng dậy, rời đi với mọi người. Chờ lão rời đi xong, Ngô Hàn Sinh mới nhặt tấm thẻ dưới đất. Mặt sau thẻ viết một dòng chữ, thẻ này có thể dùng để đọc và mượn sách miễn phí tại thư viện Biên Thành. Tạ Kiều trượt cầu trượt rồi đi tắm, xong xuôi lại về phòng làm việc điền báo cáo. Cậu viết tên ác ma, khi đầu bút của cậu chạm xuống, báo cáo chăn nuôi sáng lên. Trang giấy trống không lại hiện ra dòng chữ in đen. Gửi nhân viên chăn nuôi mới, bạn đã thuận lợi hoàn thành phần 2 bản báo cáo chăn nuôi, cảm ơn bạn đã đóng góp cho trại chăn nuôi, hội nghiên cứu quyết định mở không gian mới, chúc bạn có những phút giây vui vẻ tại nơi này. Ngay sau đó là một tiếng rầm, cậu cầm sổ tay chăn nuôi, tò mò ra khỏi phòng đọc sách, phát hiện cạnh cửa có thêm một cầu thang dẫn lên trên. Tạ Kiều đánh bảo, lần bước đi lên, đến tầng trên Tạ Kiều sợ ngây người, trước mắt là không gian rộng hơn 100 m². Tiếc là chẳng có cái gì. Không gian lớn thế này, giá mà có bể bơi thì tuyệt biết mấy. Cậu thầm nghĩ bụng, ngoài màn hình, bạn đời của bạn đã hoàn thành phần 2 của báo cáo chăn nuôi, đối tượng chăn nuôi mới sẽ đến trại chăn nuôi vào ngày mai. Cậu ấy suy tư một lát rồi leo lên tầng 2. Chấm, cậu ấy có vẻ rất muốn một chiếc bể bơi. Ngô Hàn Sinh đặt sách xuống, thoáng híp mắt mở cửa hàng, hàng mi dày rậm không chớp lấy một lần, thành thạo tiêu 66 đồng vàng. Cùng lúc đó, diễn đàn trò chơi. Trại chăn nuôi quái vật, lại đang bùng nổ vì cái tên Tạ Kiều một lần nữa. Nạp tiền nữa sẽ chặt tay. Mọi người thấy kỷ lục cập nhật tiếp chưa? Bình luận dưới bài đăng đều tỏ vẻ đồng cảm. Chặt tay xong vẫn nạp tiền. Thấy rồi, online xin tiền, con nhà người ta. Hôm nay yêu quái cây lại tới. Mẹ, thời gian qua cửa thứ 2 giảm hẳn một nửa, chắc cửa thứ 3 cũng phá kỷ lục luôn. Nhìn cao thủ nuôi con mà tê quỳ, mọi người không ngạc nhiên gì à? Ngạc nhiên thì có ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mọi người trên diễn đàn đều đồng loạt quyết định không quan tâm, vì cái tên cao thủ này ấy à, phải nói là tác phong có chút vấn đề, không nhận lời kết bạn thì thôi, nhưng nhận tiền vàng mà vẫn không nhận lời kết bạn thì quá là kỳ cục. Nhưng cũng chẳng thể ngăn một vài ma mới chạy đi cúng tiền cho hắn sau khi thấy kỷ lục mới. Cự xà mặt không đổi sắc nhìn danh sách xin kết bạn dài dằng dặc, lại nhận hết tiền vàng, rồi cũng từ chối toàn bộ lời mời kết bạn. Hành động rất thuần thục, hiển nhiên là đã quen tay. Lý Trạch tìm chủ hàng sửa điện thoại hỏi thăm tin tức về người của hội nghiên cứu mới rời đi, sau đó cẩn thận nhờ Hạ Giản mua ít thuốc trị thương, tiêu hết 500 tệ cuối cùng trên người cậu ta. Cậu ta nhìn cánh tay phải trống rỗng mà thở dài. Hạ Giản luôn sống ở Biên Thành hưu hắt, lần đầu gặp được người có thể tán gẫu chuyện lập trình, cậu ta và Lý Trạch nói chuyện hợp nhau, thậm chí còn thảo luận về người máy mình làm ra được. Lý Trạch nhìn người máy đơn sơ trong cửa hàng, lấy làm kinh ngạc, dù Hạ Giản không học qua đại học chính quy, nhưng cậu ta lại rất có tài về cơ giới, cậu cũng chỉ bảo đối phương thêm mấy lời. Bọn họ trao đổi đến tận 6 giờ chiều, để tớ tiễn cậu về. Hạ Giản đưa Lý Trạch ra ngoài, tớ nhớ cậu có một anh bạn nữa đúng không, đang ở khách sạn gần đây hả? Không không không, ở gầm cầu, Lý Trạch nói ngắn gọn, Hạ Giản chỉ có thể bình luận. Hoang dã nhỉ, lúc rời đi bọn họ tình cờ lướt qua một người đàn ông tóc man băn, người đàn ông chợt dừng bước như linh cảm thấy điều gì, quay đầu lại, một chiếc xe tải đã chặn ngang tầm mắt hắn. Hạ Giản và Lý Trạch không hề hay biết, bọn họ đến chân cầu đối diện, phát hiện các dì các cô đeo băng tay đỏ với biểu ngữ thành phố văn minh vây đầy đường phố. Lý Trạch mừng rơn, xem ra là không được ở gầm cầu thêm nữa rồi. Lại gần nghe ngóng, quả nhiên các bác làm công tác xã hội đang thay phiên khuyên nhủ. Chàng trai trẻ, cháu ở đây không chỉ làm ảnh hưởng tới diện mạo thành phố, mà còn dễ gặp chuyện nguy hiểm nữa cháu biết không? Chủ yếu là an toàn của cháu ấy. Đúng đấy, cháu có cách thức liên hệ với người nhà không? Bọn bác báo cảnh sát nhân dân đưa cháu về nhà nhé, đến trạm cứu hộ cũng được. Mà người đàn ông đang bị vây giữa cứ như không nghe thấy gì, nhắm mắt làm ngơ tiếp tục tập trung đọc sách. Hạ Giản không khỏi khâm phục khả năng tập trung này. Nhưng lòng cậu ta có chút buồn phiền, nhớ đến cảnh mình và em gái lưu lạc đầu đường xó chợ, nếu không có bà con láng giềng giúp đỡ, thì anh em họ đã không thể sống sót tới ngày hôm nay. Cậu ta hỏi Lý Trạch, nếu các cậu không ngại thì có muốn đến ở tạm nhà tớ không? Cậu ta cũng muốn học hỏi Lý Trạch thêm đôi điều, Lý Trạch tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhận lời không do dự. Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều, nhân viên công tác xã hội đã nói đau hàm, cuối cùng cũng được thở phào. Tiểu Hạ vẫn nhiệt tình như vậy, có vấn đề gì nhớ tìm các bác nhé. Chỉ có Ngô Hàn Sinh vẫn thờ ơ, Lý Trạch, ngầu đấy, rất là rắn chín đầu. Cậu ta nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay cự xà, đột nhiên nảy ra một ý. Nơi này không có ổ điện, vào nhà ở có thể sạc pin cho điện thoại đấy. Nghe đến hai chữ, sạc pin, Ngô Hàn Sinh mới thong thả đứng lên, vẻ mặt ngạo mạn, hoàn toàn không giống một người lưu lạc gầm cầu. Hạ Giản, tôi nên cảm thấy vinh hạnh phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Giản dẫn bọn họ về nhà, Lý Trạch và Ngô Hàn Sinh không có nhiều đồ lắm, cậu ta sắp xếp cho bọn họ hai phòng ở tầng trên. Xong xuôi hết thảy đã là 9 giờ tối, không kịp nấu cơm, Hạ Giản đành dẫn bọn họ đến quán ăn bình dân đối diện. Quán này trông nhỏ vậy thôi, nhưng lại là quán ăn địa phương nổi tiếng nhất biên thành đấy, du khách tới nơi này không biết đâu. Trong lúc chờ nhân viên tới, Hạ Giản tiếp tục trò chuyện cùng Lý Trạch. Lý Trạch là thiên tài trên phương diện lập trình, mà cũng không hề giấu bí quyết, không hiểu chỗ nào hỏi cậu ấy một câu là có thể giải quyết. Hạ Giản thở dài giá mà gặp nhau sớm hơn. Nhân viên rót nước ngọt cho bọn họ, Ngô Hàn Sinh chưa thấy nước ngọt bao giờ, nhìn chòng chọc cốc nước nổi bong bóng một hồi, rồi mới nhấp một ngụm, xong xuôi lại cúi đầu nhìn điện thoại. Đã xây xong bể bơi, bạn đời của bạn ngây người, cậu ấy rất thích bể bơi mới. Trong màn hình, Tạ Kiều nhìn thấy một chiếc bể bơi xuất hiện trên nền đất phẳng, cậu sững sờ chốc lát, đoạn buông sổ tay chăn nuôi, biến thành một quả cầu lông, nhảy thoát xuống bể bơi. Thỏ tai cụp lông bông xù vừa xuống nước một cái, lông đã dính nước ép sát người, loáng cái thân hình đã nhỏ đi một nửa, chỉ còn một cục tròn tròn, như có thể dễ dàng hứng trên tay. Quả thật là nhiều lông, nhưng nặng cũng là thật rất đặc ruột, Ngô Hàn Sinh cụp mắt, sau khi rót đồ uống, nhân viên đưa thực đơn cho bọn họ. Ngoại hình Ngô Hàn Sinh rất nổi bật, nhân viên để ý thấy tầm mắt hắn dừng lại một chỗ trên thực đơn, không khỏi chào mời một chút. Súp rắn thơm lừng là món nổi tiếng của quán bọn em, nấu từ thịt rắn nhà nuôi, khách ăn thử đều khen ngon đấy ạ. Lý Trạch đang bàn luận dở về thuật toán sắp xếp với Hạ Giản, vừa nghe đến bốn chữ. Súp rắn thơm lừng, đáy lòng lập tức sợ run. Bọn tôi không ăn món này đâu. Hạ Giản cũng không thắc mắc, cậu ta biết có nhiều người vẫn sợ ăn thịt rắn. Thế gọi món khác đi, thỏ xào cay đậm cũng tuyệt vời lắm. Cậu ta vừa dứt miệng đã cảm giác bầu không khí xung quanh bỗng lạnh đi vài phần, Ngô Hàn Sinh lạnh lùng nói. Không thể ăn, Hạ Giản có thoáng ngạc nhiên, chỉ nhìn bề ngoài, Ngô Hàn Sinh hoàn toàn không giống một người yêu quý động vật nhỏ, cậu ta cười nói. Đúng đúng, thỏ con đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thỏ con được chứ? Cậu thích thỏ, Ngô Hàn Sinh liếc nhìn cậu ta, Hạ Giản gật đầu khách sáo. Thế rồi, cậu ta nhận ra bầu không khí xung quanh còn lạnh hơn nữa. Hạ Giản, có phải tôi không nên gật đầu không? Lý Trạch cũng không hiểu nổi suy nghĩ của Ngô Hàn Sinh, không phải rắn đều thích ăn thịt thỏ hở. Nhưng con rắn chín đầu này có quan điểm của riêng nó, cậu ta vội giảng hòa. Tiểu Hạ, lúc nãy cậu hỏi thuật toán sắp xếp, tớ nghĩ khả năng là thực hiện được. Hạ Giản lập tức bị đánh lạc hướng, lúc này Lý Trạch mới bớt lo, chung quy là tại cái vị bên cạnh cậu ta bất mãn một cái là nuốt người luôn, hoàn toàn không có ý thức của một kẻ ăn nhờ ở đậu. Ngô Hàn Sinh chỉ ngồi im lặng, không có hứng với đồ ăn của loài người, nhưng lại uống hết nước ngọt có ga trong cốc. Thấy chiếc cốc đã cạn, hắn gửi cho Tạ Kiều một tin nhắn. Hôm nay uống nước ngọt, thỏ tai cụp ướt nhép rời khỏi bể bơi, thấy tin nhắn Ngô Tiên Sinh gửi đến, vừa chui vào khăn tắm mềm mại vừa hỏi. Uống ngon chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu còn chưa nhận được tin nhắn hồi âm, một lon coca đã hiện ra trước mắt, thế rồi điện thoại mới rung một cái, là tin nhắn mới. uống rất ngon. Tạ Kiều ngẩn người nhìn lon coca trước mắt, vì rất ngon nên cũng muốn san sẻ với cậu ư? Ngô tiên sinh tốt quá. Thỏ tai cụp trắng như tuyết nhận lon coca đã cầm ống hút, vừa nằm trên chiếc khăn lông thật dày vừa uống coca, màu khăn đắp lên đầu cậu rung một cái, để lộ cặp tai còn nhỏ nước. Đã lâu rồi cậu không uống coca. Cục lông tròn ướt đẫm rũ rũ nước, hai chân ôm choàng lấy lon coca còn to hơn mình nọ uống ực ực sung sướng díp cả mắt. Ngoài màn hình, Ngô Hàn Sinh cụp mắt khóe môi nhếch lên khe khẽ. Lý Trạch quay đầu đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này, đây là lần đầu cậu ta thấy cự xà cười, mà cười trông còn quyến rũ một cách kỳ ba. Thế này là yêu đương trên mạng hả? Chắc chắn là yêu đương trên mạng rồi. Tùy tùng Lý Trạch không khỏi lo ngay ngáy, cậu ta hầu hạ một con rắn đã vất vả lắm lắm, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý hầu hạ cả một ổ rắn chín đầu đâu. Tác giả có lời, súp rắn thơm lừng, thỏ xào cay đậm, lên mâm mà cũng phải đồng sinh cộng tử. Cách chương.